Những người còn lại lần lượt quay đầu chào Thang Vận Nghiên. Hứa Ngôn lại quá chăm chú xem ảnh, nhất thời không nghe thấy. Đến khi Vương Văn An nhắc nhở mới phản ứng lại. Cậu đặt cốc nước xuống, tay kia không ngừng ấn chuột, quay đầu cười nói. Sao lại có thời gian đến chỗ này xem? Ánh mắt cậu lướt qua Thang Vận Nghiên, dừng lại trên khuôn mặt thẩm thực. Nhìn vào đôi mắt đó, lời nói chưa kịp nói xong, liền ngừng lại. Giây phút này nhìn nhau, vượt qua thời gian kéo dài 3 năm. Hứa Ngôn nhất thời như bị ù tai, âm thanh xung quanh hoàn toàn trở nên mơ hồ. Ánh đèn quá mức chói lóa, khiến cậu cảm thấy người trước mặt thoạt nhìn có chút xa lạ. Thẩm thực đang đứng ở nơi đó, nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh và chăm chú. Vài giây qua đi, anh mới nói được vài câu ngắn gọn, giọng nói trầm thấp và không vang, nhưng Hứa Ngôn lại nghe được. Lâu rồi không gặp. Hết chương 41. Chương 42. Đúng là đã lâu không gặp. Lâu đến mức giống như đêm đó cậu khóc nức nở trong căn phòng tối tăm, đã là sự việc trôi qua từ thế kỷ trước rồi. Mấy năm nay, cuộc sống của Hứa Ngôn viên mãn đến mức cậu không còn thời gian để nghĩ đến một mối tình thất bại. Chứ đừng nói đến là chuyện suy nghĩ đến cảnh tượng gặp lại nhau. Cậu cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đang bị chọc thủng. Cảm giác lơ lửng trên không, rồi nhanh chóng rơi xuống. Thật khó để diễn tả. Tóm lại, đó không phải là cảm giác hưng phấn hay kích động. So với việc đã lâu không gặp, giữa bọn họ không bao giờ gặp lại, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nhìn nhau một lúc, Hứa Ngôn bình tĩnh rời khỏi tầm mắt của thẩm thực, không để ý đến lời chào hỏi, quay lại nhìn về phía Thang Vận Nghiên. Nụ cười vẫn như cũ, nhưng nhẹ nhàng hơn, nói đùa. Đến giám sát công việc à? Thang Vận Nghiên cười khúc khích. Đến xem cậu khi nào rảnh rỗi chụp giúp tôi vài bức ảnh. Chiều mai đi. Hứa Ngôn quay người đi, nhìn kỹ tất cả bộ ảnh một lần, hỏi Vương Văn An. Sẵn sàng chưa? Bàn đã được đổi xong. Vương Văn An vội vàng đáp. Đèn cũng đã được điều chỉnh. Được, chụp xong bộ này thì kết thúc công việc. Hứa Ngôn cầm máy ảnh lên, nói với Thang Vận Nghiên. Chiều mai tôi đến tìm cô. Đã hẹn với người mẫu chưa? Đã hẹn rồi. Thang Vận Nghiên bình tĩnh, vỗ vỗ thẩm thực bên cạnh vai. Vừa hay, hai ngày nay luật sư thẩm rảnh rỗi, để anh ấy đến giúp tôi một chút. Hứa Ngôn không phản ứng trong giây lát, chỉ nghe thấy Vương Văn An thì thầm vào tai cậu. Đúng đúng đúng, chính là vị luật sư này. Khi nhìn thấy anh ta, tôi còn tưởng anh ta là người mẫu mới của công ty. Phải nói là không có thời gian. Hứa Ngôn trong lúc này, trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Nhưng trước mặt mọi người cậu đã đồng ý đi chụp ảnh vào ngày mai, trước khi cậu biết người mẫu là thẩm thực. Trên thực tế, bản thân người mẫu cũng vừa biết được tin tức này. Thẩm thực quay đầu nhìn Thang Vận Nghiên, đối phương đang nở nụ cười thản nhiên với anh. Được, vậy ngày mai gặp. Hứa Ngôn trả lời ngắn gọn, khi thẩm thực nhìn đến cậu đã cầm chiếc SLA quay trở lại, dưới ánh đèn sáng trước. Cậu rất nhanh đã bắt tay vào chụp ảnh, hết sức chăm chú, cẩn thận và tỉ mỉ. Thang Vận Nghiên nhìn một lúc, sau đó đẩy cánh tay thẩm thực. Đi thôi. Thẩm thực gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Hứa Ngôn. Anh dừng lại rồi cùng cô đi về phía cửa. Lúc cánh cửa từ từ đóng lại, thẩm thực không nhúc nhích đứng ở đó. Xuyên qua tấm kính trong suốt, những người đi lại xung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của Hứa Ngôn. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy cổ tay của cậu. Tóm lại là có người đang chắn lại. Nhưng thẩm thực không để ý, cũng như không ngại Hứa Ngôn phớt lờ sự tồn tại của anh. 3 năm qua, cuộc sống của anh tràn ngập đủ loại áp lực. Từ học tập, thi cử, luận văn, công việc, dự án, đi công tác, đủ thứ. Chỉ có ngày hôm nay, đối mặt với Hứa Ngôn, thẩm thực mới cảm thấy cuối cùng mình đã thoát khỏi hiện thực chốc lát. Tim đập thình thịch, muốn mọi thứ chậm lại kéo dài giây phút đó thêm một chút, lâu hơn một chút. Tôi lựa chọn người mẫu, nhưng tôi nghĩ phong cách của anh rất phù hợp, coi như giúp tôi một việc. Chỉ chụp từ cổ trở xuống, không để lộ mặt. Vẻ mặt của Thang Vận Nghiên đầy ẩn ý sâu xa. Ngày mai, lúc 1 giờ chiều, đại khái buổi chụp hình sẽ kéo dài khoảng 2 giờ. Luật sư Thẩm có thể đến đúng giờ được không? Có thể. Thẩm Thực trả lời. Vậy bây giờ anh... Về công ty luật. Thẩm Thực giơ tay nhìn đồng hồ. Trưa ngày mai tôi sẽ đến đây. 5 giờ chiều tôi có chuyến bay. Phải đi công tác. Có vẻ như đêm nay anh lại phải thức khuya nữa rồi. Ừ. Thẩm Thực ngẩng đầu, lại liếc nhìn vào phòng chụp lần nữa. Chỉ là liếc nhìn thoáng qua, nhưng lại rất nghiêm túc nói. Tôi đi trước. Trong thư phòng làm việc suốt đêm, Thẩm Thực tháo kính xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, gần 5 giờ, đầu đau nhức, mắt cay. Anh véo sống mũi, đóng máy tính lại, sắp xếp xong tài liệu. Lúc đứng dậy, đầu óc choáng váng một hồi. Anh vịn vào cạnh bàn để bình tĩnh lại một lúc. Thẩm Thực mới bước ra ngoài, trở về phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường, anh đã ngủ thiếp đi. Đương nhiên là mệt, nhưng sau khi chuyện đó trở thành bình thường, anh không còn thời gian để phàn nàn nữa. Cường độ làm việc của văn phòng Resoco luôn rất không tầm thường, luôn túc trực 24/24. Đi công tác là chuyện thường xuyên, nhiệm vụ công việc luôn có sẵn, thời gian riêng tư cũng không còn. Hôm nay, anh đã dành ra 2 giờ để làm người mẫu cho Thang Vận Nghi. Điều đó có nghĩa là anh cần phải dành thêm 2 giờ nữa để bù đắp lại, hoặc thậm chí nhiều hơn. Nhưng Thẩm Thực cam tâm tình nguyện. Thiếu ngủ đôi khi còn đau đớn mệt mỏi hơn cả thức khuya. Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Thực cả đầu đau nhức. 9 giờ rưỡi, thức dậy thu dọn hành lý, ăn sáng rồi lái xe đến TIDE. Đến nơi thì trời đã trưa. Như thường lệ, anh kiểm tra email mới và trả lời tin nhắn WeChat. Khung trò chuyện của Thang Vận Nghiên đột nhiên hiện lên. Luật sư Thẩm, hôm nay không cần phải qua. Hứa Ngôn vừa mới nói với tôi rằng cậu bận cho đến 3 giờ. Còn nói đã sắp xếp một cuộc hẹn với người mẫu cho tôi. Chiều nay anh phải đi công tác. Lần này hay là thôi đi. Đôi mắt anh đau đến mức Thẩm Thực đứng dậy, sờ tìm lọ thuốc nhỏ mắt. Nhỏ xong, nằm nhắm mắt trong 2 phút, sau đó lại mở mắt ra. Cầm điện thoại lên, mở ứng dụng hàng không. 10 phút sau, Thẩm Thực trả lời Thang Vận Nghiên. 2 giờ 30 chiều tôi sẽ đến đúng giờ. Thang Vận Nghiên, anh hoãn chuyến công tác rồi sao? Thẩm Thực, không có, đổi chuyến bay khác muộn hơn chút. Thang Vận Nghiên, trùng hợp như thế, vừa hay còn là chuyến bay vào buổi tối. Thẩm Thực, không phải, bay đến thành phố khác, xuống máy bay rồi chuyển sang tàu cao tốc. Thang Vận Nghiên, tôi thật sự không biết phải nói cái gì. Thẩm Thực cũng không biết nên nói thế nào. Anh không biết Hứa Ngôn thực sự bận cho đến 3 giờ hay là không muốn gặp anh. Nhưng anh thật sự không có lý do chính đáng để gặp mặt. Tuy rằng rất hiểu là không nên làm phiền cậu, nhưng nếu như có thể tìm được cơ hội, dù có hơi đột ngột, anh cũng muốn thử. Sau khi gửi thời gian mới cho khách hàng, Thẩm Thực đứng dậy rửa mặt. Trong tay cầm bàn chải điện, tay còn lại đưa ra lấy kem đánh răng. Khi bóp kem đánh răng ra, anh phát hiện ra bàn tay của mình run rẩy dữ dội. Không biết là do mất sức hay là do mệt mỏi vì đau nhức. Đã quen rồi. Thẩm Thực nhắm mắt lại lắc đầu. Đang rửa mặt, anh nghe thấy điện thoại di động reo. Ngẩng đầu lên lao vội rồi bước ra khỏi phòng tắm. Người gọi là Lam Thu Thần. Alo. Mới rời giường. Ừ. Bên kia thở dài. Mấy giờ đi ngủ? 5 giờ. Cậu thật là. Tuần này khi nào qua đây? Sáng chủ nhật lúc 10 giờ. Được rồi, tôi kêu trợ lý đăng ký. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thực mở vali hành lý, kiểm tra, sau đó đóng lại. Nhấc lên đưa đến đặt ở hành lang. Sau đó đi vào phòng làm việc, lại bật máy tính lên. Buổi chiều đến phòng thiết kế của TIDE, Thẩm Thực giơ tay ấn mạnh vào mí mắt trước khi bước vào cửa, sau đó ấn chuông cửa. Rất nhanh đã có người mở ra, chính là trợ lý của Hứa Ngôn mà anh đã gặp ở phòng làm việc ngày hôm qua. Luật sư Thẩm, chào anh, tôi là Vương Văn An, là trợ lý của nhiếp ảnh Hứa. Xin chào. Mời vào, mời vào. Văn phòng làm việc của Thang Vận Nghiên rất lớn, sẽ chính xác hơn nếu gọi là studio, bàn làm việc, phòng trang phục. Bàn trang điểm và sân khấu chữ T. Những thứ trên đó đều có. Phong cách hội trường, rộng rãi và sáng sủa. Bên cạnh cửa kính từ trần đến sàn có một chiếc giá gỗ rất đẹp. Trên đó có một con vẹt Amazon cổ màu vàng đang đậu, màu sắc khá tươi sáng diễm lệ. Khi nhìn thấy có người đi tới, nó lập tức quay đầu lại nhìn, hai mắt xoay tròn, ngoác miệng ra nói: hoan nghênh, nhiệt tình hoan nghênh. Thang Vận Nghiên và Hứa Ngôn đang đứng trước bàn làm việc xem bản phác thảo. Khi Thẩm Thực bước vào, Thang Vận Nghiên ngẩng đầu mỉm cười, vẫy tay chào với anh. Hứa Ngôn dựa vào bên cạnh bàn không nhúc nhích, một bên xem hình ảnh, một bên mỉm cười. Tôi nói rồi mà, con vẹt nhà cậu sinh ra đã là một quý cô lịch sự. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Tô Tô là con đực. Đực thì làm sao, đực cũng có thể đón khách. Cậu nói tôi mới nhớ. Thang Vận Nghiên lấy một chồng quần áo mẫu. Tháng sau tôi tham gia một buổi trình diễn thời trang. Khi nào cậu rảnh thì đến giúp tôi. Thử dòng sản phẩm này xem có hiệu quả như thế nào. Công ty có nhiều người mẫu như vậy, sao cậu cứ nhắm đến những người không chuyên vậy? Hứa Ngôn cầm lấy lật qua hai trang, có chút kinh ngạc. Sườn xám. Kiểu nam. Làm sao? Đàn ông không thể mặc sườn xám hả? Có thể. Hứa Ngôn nói. Nhưng tốt nhất cậu nên hẹn với người mẫu khác đi. Chính là cậu rồi, cứ mặc thử vào xem hiệu quả như thế nào. Thang Vận Nghiên trực tiếp quyết định luôn. Cô đứng dậy nhìn Thẩm Thực đang đến gần, cố ý hỏi. Luật sư Thẩm đêm qua không ngủ ngon sao? Dưới mắt có quần thâm. Hứa Ngôn vẫn cúi đầu nhìn những bức ảnh. Thẩm Thực nhìn cậu, trả lời Thang Vận Nghiên. Không sao. Tôi kêu trợ lý đưa anh đi thay quần áo, chúng tôi sẽ chuẩn bị một chút. Thang Vận Nghiên gọi trợ lý lại và đưa cho cô thứ tự vài bộ quần áo. Hứa Ngôn từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, xem xong bản mẫu, sau đó bật camera điều chỉnh thông số. Thẩm Thực đi theo trợ lý vào phòng thay đồ. Tôi nghĩ, nếu tìm những người chưa có kinh nghiệm làm người mẫu, sẽ mới mẻ hơn một chút. Trước đây đã từng thử rồi, hiệu quả không tồi. Thang Vận Nghiên nói. Hơn nữa phong cách lần này thật sự rất phù hợp với Thẩm Thực. Cậu biết đấy. Đơn giản và thiên về cảm giác lạnh lùng. Thang Vận Nghiên và Hứa Ngôn đã quen biết nhau được vài năm, nên họ có chút quen thuộc, nói chuyện rất vui vẻ. Thang Vận Nghiên thích phong cách chụp ảnh của Hứa Ngôn, và Hứa Ngôn đánh giá cao ý tưởng thiết kế của Thang Vận Nghiên. Cả hai gần như là bổ trợ lẫn nhau giữa nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế hàng đầu, đã hợp tác nhiều lần. Hứa Ngôn gật đầu, mặc dù dựa trên kinh nghiệm trước đây, cậu biết Thẩm Thực không liên quan gì đến tính lãnh đạm. Nhà thiết kế chọn người mẫu, nhiếp ảnh nghiêm túc chụp. Bất kể người đó là ai, bất kể lý do là gì, đây luôn là phẩm chất chuyên nghiệp cần phải có. Hứa Ngôn đi đến trường quay, chỉnh lại tấm rèm giấy có hiệu ứng nhàu nát, gần như có màu trắng tinh. Góc dưới bên phải có vết vẩy mực dày đặc. Một số mẫu trang phục của Thang Vận Nghiên lần này đều có màu đen. Sự kết hợp giữa lụa, cô tông và lanh, mềm cứng kết hợp sa tanh bóng mờ. Thẩm Thực thay xong quần áo đi ra, mang một đôi giày dệt bằng dây thừng màu đen, đế mỏng hơn giấy, bởi thế chứng tỏ rằng anh thật sự có đôi chân dài. Vừa ngồi xuống chiếc ghế hình trụ trong suốt, Hứa Ngôn nhìn vào ống ngắm để lấy góc chụp, sửng sốt một lát, sau đó zoom ống kính ra xa vài centimet. Dựa theo khoảng cách ước tính, ống kính không vừa nổi với đôi chân dài kia của Thẩm Thực. Mặc dù khuôn mặt của Thẩm Thực sẽ không xuất hiện trong đoạn phim hoàn thiện, nhưng toàn bộ con người vẫn cần được chụp lại trong quá trình quay phim để thuận tiện cho việc chỉnh sửa sau này. Hứa Ngôn đang tập trung, Thang Vận Nghiên đang giúp Thẩm Thực sắp xếp trang phục, trợ lý thì đang điều chỉnh ánh sáng. Hứa Ngôn sử dụng ống kính ngắm đen trắng, bố cục rất tốt. Sau khi nhóm người Thang Vận Nghiên lùi lại, bức ảnh hoàn toàn bị chiếm giữ bởi một tấm màn trắng và quần áo đen. Im lặng như một bộ phim câm. Trong cùng một tư thế, Hứa Ngôn chụp các góc khác nhau của bộ trang phục. Khi cậu di chuyển lên đến đường viền cổ áo, máy ảnh phóng to, khuôn mặt của Thẩm Thực càng ngày càng gần hơn và rõ ràng hơn. Hứa Ngôn quỳ một gối xuống đất, ánh mắt hạn chế nhìn vào ống ngắm, nhấc mi mắt lên, nhìn Thẩm Thực qua ống kính trong bức ảnh đen trắng. Kỳ thật, chỉ cần động tác đặt đúng vị trí, biểu cảm không quan trọng. Thẩm Thực muốn nhìn vào chỗ nào cũng được, ngay cả nhắm mắt cũng được. Dù sao, sau này khuôn mặt cũng sẽ bị cắt xén. Nhưng Thẩm Thực vẫn luôn nhìn vào ống kính máy ảnh chăm chú, hoặc nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm. Đôi mắt đó với màu sắc đen đơn điệu lộ ra vẻ sâu hơn, đồng thời cũng có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là thực sự mệt mỏi. Lúc này, Hứa Ngôn nhớ lại lần đầu tiên cậu và Thẩm Thực đối diện qua ống kính ngắm. Trận bóng rổ thời đại học. Bức ảnh được lưu truyền là thần đồ, chính là hình ảnh lúc Thẩm Thực dẫn bóng ngoái đầu nhìn lại. Sơ sơ tính lại, cũng đã gần 10 năm trôi qua. Hứa Ngôn đặt máy ảnh xuống, xem qua từng hình ảnh trên màn hình. Cậu nhìn qua rất nhanh, xác định không có vấn đề gì, sau đó ngẩng đầu lên. Phiền anh duỗi chân trái ra một chút, đặt tay phải lên mép ghế, tư thế thả lỏng. Đây là câu đầu tiên cậu nói với Thẩm Thực sau hơn 3 năm, chuyên nghiệp và xa cách. So với đã lâu không gặp, giọng điệu và thái độ này mới phù hợp hơn với mối quan hệ giữa bọn họ. Thẩm Thực dừng lại một chút, thay đổi tư thế theo lời của Hứa Ngôn. Vương Văn An đứng ở bên cạnh Thang Vận Nghiên, nhìn một lúc, thấp giọng hỏi. Chloe, bọn họ quen biết nhau sao? Thang Vận Nghiên ôm tay, khẽ cười. Cô cảm thấy thế nào? Tôi đoán là không quen biết, trông có vẻ không có thân. Vương Văn An cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng luôn cảm giác có cái gì đó quái quái. Trợ lý của Thang Vận Nghiên cũng gật đầu. Đồng cảm. Thẩm Thực là một người mẫu mới vào nghề có trình độ, dáng người đẹp, tư thế vững vàng, năng lực lĩnh hội mạnh mẽ. Hứa Ngôn chỉ cần nói vài từ là có thể thực hiện các động tác chính xác, tiết kiệm thời gian và tâm huyết. Điều quan trọng nhất là miễn phí. Thang Vận Nghiên biểu cảm rất hài lòng. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ để quay 6 bộ trang phục. Thang Vận Nghiên nhìn những bức ảnh gốc từ trong máy tính và hỏi. Luật sư Thẩm, anh có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề lần nữa không? Đến làm người mẫu. Thẩm Thực vừa mới thay quần áo đi tới. Anh nhìn Hứa Ngôn đang thu dọn máy ảnh. Thực tế, anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Thang Vận Nghiên. Nếu như người chụp ảnh vẫn luôn là Hứa Ngôn. Hôm nay có lẽ tôi không có thời gian giúp cậu chỉnh sửa lại ảnh. Hứa Ngôn mặc áo vào, nói với Thang Vận Nghiên. Cậu có vội hoàn thành bộ ảnh không? Không sao, tôi có thể tự mình làm được. Vất vả cho cậu rồi. Rầm một tiếng, điện thoại của Hứa Ngôn rơi xuống đất. Thẩm Thực bước tới nhặt lên cho cậu. Lật điện thoại ra, bật màn hình lên nhìn một chút. Vẫn còn nguyên vẹn. Anh đưa điện thoại ra, Hứa Ngôn nhanh chóng nhận lấy. Cảm ơn. Đã hơn 5 giờ rồi. Thẩm Thực thấp giọng nói. Anh cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội. Thanh âm không nhịn được mà có chút run rẩy. Cùng ăn tối không? Thời điểm khi anh nói điều này, Thang Vận Nghiên và hai trợ lý bên cạnh đều bất động thanh sắc, dừng việc đang làm lại, vểnh tai lên nghe ngóng. Hứa Ngôn kéo khóa túi đựng camera, không ngẩng đầu lên. Không cần, tôi còn có việc. Cậu vừa dứt lời, chiếc điện thoại bền bỉ vừa rơi xuống đất không hề hấn gì, lập tức đổ chuông. Hứa Ngôn liếc nhìn người gọi, khóe miệng cong lên, ấn nút trả lời. Alo? Đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên rõ ràng. Chồng ơi! Đôi mắt của Vương Văn An mở to kinh ngạc. Thang Vận Nghiên theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thực. Phát hiện đối phương sửng sốt ngay tại chỗ. Thật giống như không hề có phản ứng. Hứa Ngôn dường như không xa lạ gì với danh xưng này. Như thể cậu đã nghe nó vô số lần. Nụ cười trên mặt cậu càng sâu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Bây giờ mới mấy giờ, sao lại uống nhiều rồi? Cậu vừa cầm túi đựng máy ảnh lên, vừa nói chuyện điện thoại, quay người vẫy tay tạm biệt Thang Vận Nghiên, rồi đi vòng qua bàn làm việc về phía cửa. Toro đứng trên kệ vỗ cánh bạch bạch, kêu lớn. Chồng ơi, chồng ơi! Nó nhìn bóng lưng Hứa Ngôn. Đi thong thả, tránh rỡ lại đến. Hết chương 42. Chương 43. Hứa Ngôn cất máy ảnh trở lại văn phòng. Áp điện thoại vào tay, không ngừng đáp lại lời nói mơ mơ hồ hồ của quỷ say rượu đầu bên kia. Tôi lại lên hot search rồi, anh có biết không? Nói tôi hút thuốc. Hút thuốc thì làm sao? Tôi con mẹ nó hút thuốc ở trong ban công nhà tôi mà. Nhìn thấy rồi, chụp cô rất đẹp. Thời gian này anh đang làm gì rồi? Nhớ anh chồng mà. Cô tỉnh táo chút. Hứa Ngôn nhấp một ngụm nước, cười nói. Lâm Tổng mà biết mỗi ngày cô gọi tôi như vậy. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị ám sát. Ai mà biết anh ta ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân? Ngô Tuyết thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại vang dội mạnh mẽ. Tôi gọi anh là chồng thì đã làm sao? Hứa Ngôn không còn cách nào khác, chỉ biết mỉm cười bất lực. Trên đời luôn có rất nhiều chuyện không ngờ tới, giống như cậu không ngờ rằng cô chủ tiệm hoa xinh đẹp nhà bên lại trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như ngày nay. Ngô Tuyết tốt nghiệp học viện điện ảnh, nghe nói cô từng ấp ủ ước mơ bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên, đồng thời cũng có đóng vài bộ phim trực tuyến. Kết quả, có một lần vì từ chối lời đề nghị bẩn thỉu của nhà đầu tư, cô đã lật luôn bàn ăn trong một bữa tiệc, dẫn đến sự nghiệp sớm lụi tàn. Cô từ bỏ nghề diễn viên, dứt khoát mở một cửa hàng hoa. Hơn 2 năm trước, Lâm Diễn, ông chủ của công ty giải trí Mạc Đăng, bước vào cửa hàng hoa, nhìn thấy Ngô Tuyết, một người đang nằm trên ghế với đôi chân trần, nửa ngực lộ ra đang thổi kẹo cao su, thì đã nhất kiến chung tình. Lâm Công Tử là một người chân thực, trong thời gian theo đuổi đã giúp Ngô Tuyết nhận được vai nữ phụ, trực tiếp đem kịch bản đến nhà cô. Ngô Tuyết cũng không phải là một tiểu bạch hoa, một người đàn ông đẹp trai, có mối quan hệ, có tài nguyên. Ai không muốn thì người đó chính là kẻ ngốc. Từ nữ phụ cho đến nữ chính, từ con rối cổ trang đến phim truyền hình đô thị, Ngô Tuyết dựa vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lâm Diễn cùng với phong cách như bức họa phạm tội dựa vào sắc đẹp, đã bất ngờ lấn sang lĩnh vực này, trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng và hot nhất hiện tại. Cuộc đời cô giống như một sản văn. Tại một show thời trang ở Paris, Hứa Ngôn đã nói điều này khi nhìn thấy Ngô Tuyết được bao quanh bởi máy quay. Tôi chỉ mới đọc kịch bản. Tôi chưa từng đọc tiểu thuyết. Sản văn là cái gì? Ngô Tuyết hỏi. Là rất sảng khoái văn à? Đó không phải là tiểu thuyết khiêu dâm đó chứ? Ồ, Lâm Diễn trên giường thực sự rất giỏi. Tôi cảm thấy rất là sảng khoái. Sắc mặt Hứa Ngôn phức tạp. Những lời này tuyệt đối đừng có nói ra khi ở bên ngoài. Tất nhiên, tôi đâu có phải đồ ngốc. Nếu không làm sao có thể sống sót đến bây giờ chứ? Ngô Tuyết vuốt cằm, cười đến phong tình vạn chủng. Nói đi, gọi cho tôi làm gì? Hứa Ngôn hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Nhớ anh đó. Ngô Tuyết ùng ục, nhấp một ngụm rượu. Tuần sau có cái tiệc từ thiện gì gì đó, anh có đến không? Có. Tôi chụp ảnh cho các nghệ sĩ lúc đợi lên sân khấu. Hứa Ngôn cầm chìa khóa xe rời khỏi văn phòng. Tôi tan làm rồi, sắp phải lái xe. Không có chuyện thì tôi cúp máy đây. Cô uống ít lại một chút biết không? Ok. Bye bye chồng. Ngô Tuyết ba ba với cậu hai tiếng, sau đó cúp máy. Hứa Ngôn mở WeChat, tìm trợ lý của Ngô Tuyết và gửi cho cô một tin nhắn. Nói cô hãy quản chặt Ngô Tuyết. Nếu không ngày mai sẽ lại lên hot search đấy. Trợ lý trả lời bằng vài biểu tượng cảm xúc đang khóc. Tôi sẽ nỗ lực. Hứa Ngôn thích đậu xe ở trước cửa công ty cho dễ dàng đi lại thuận tiện hơn. Hôm nay là sinh nhật của Kỷ Hoài. Hiếm khi thấy mọi người cùng nhau về một thành phố. Vì vậy đã bàn bạc đến nhà Kỷ Hoài ăn tối. Lục Sâm cũng sẽ đến. Nhưng thật ra đây là chủ ý của Hứa Ngôn. Cậu cảm thấy Kỷ Hoài và Lục Sâm đã gặp nhau mấy lần, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, trò chuyện với nhau rồi đến gặp nhau, và còn có tâm tư khác. Cậu thậm chí không thể tự mình giải thích được. Khi cậu hỏi Kỷ Hoài có muốn mời Lục Sâm hay không, đối phương trả lời, tôi sẽ liên lạc anh ấy. Xác thực, tổ chức sinh nhật vẫn nên là tự mình mở lời để mời. Hứa Ngôn cảm thấy Kỷ Hoài rất chu đáo. Hứa Ngôn hỏi, anh có WeChat của anh ấy không? Tôi chuyển cho anh. Kỷ Hoài. Có. Không sai. Có lẽ trước kia đã thêm WeChat khi còn ở Paris. Hứa Ngôn nghĩ như vậy. Cậu vừa xem điện thoại, vừa đi xuống cầu thang. Hứa Ngôn lấy chìa khóa ra, đang định mở khóa thì nghe thấy có người gọi mình. Hứa Ngôn. Đã lâu lắm rồi cậu mới được gọi bằng giọng nói này. Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thực đang đứng cạnh xe cách đó vài bước. Có việc. Mùa hè, khi mặt trời xuống núi muộn, bầu trời vẫn trong sáng, gió thổi từng cơn. Thẩm Thực đứng trong gió, mặc quần tây, áo sơ mi tao nhã như vậy. Nhưng Hứa Ngôn lại cảm thấy anh có vẻ như suy sụp vô cùng, trên mặt không có một giọt máu. Người vừa gọi cho em. Yết hầu của Thẩm Thực cử động. Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi. Là ai? Anh biết mình không có tư cách hỏi vấn đề này. Anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng anh chỉ là nóng lòng muốn biết. Anh không chờ được thêm một giây. Chỉ có Hứa Ngôn mới có thể cho anh câu trả lời. Thời điểm Hứa Ngôn nhận ra được ý đồ của Thẩm Thực, nở nụ cười mỉa mai. Mấy năm không gặp, sao vừa bắt đầu anh lại hỏi chuyện riêng tư? Cậu giơ tay, ấn mở khóa xe, đi về phía trước. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện riêng với một người ngoài. Hứa Ngôn. Thẩm Thực đưa tay ngăn cản. Anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Câu nói, người ngoài của Hứa Ngôn, đủ để phá vỡ ranh giới trong lòng anh. Thẩm Thực nhìn cậu, có thể nghe thấy hơi thở không ổn định trong giọng nói của anh. Em có phải đang hẹn hò không? Vì câu hỏi quá thẳng thắn, Hứa Ngôn ngước mắt lên, nhìn anh, nửa cười nhưng không cười. Làm sao? Tôi không xứng đáng có một mối quan hệ bình thường và lành mạnh. Cậu nhấn mạnh câu bình thường và lành mạnh từng chút một. Như thể cậu đang cố tình nhắc nhở Thẩm Thực rằng quá khứ giữa họ đã vặn vẹo không thể tả như thế nào. Hứa Ngôn không muốn đem chuyện quá khứ nói lại rõ ràng. Rất nhàm chán. Cậu đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Tiến xa về phía trước. Không có lý do gì để nhìn lại. Cũng không thể nhìn lại. Nhìn liền thấy mệt. Mắt Thẩm Thực trong phút chốc trở nên đỏ lên. Chỉ nhìn Hứa Ngôn. Anh đã đợi 3 năm. Không dám làm phiền. Không dám đến gần. Vùi đầu vào công việc để lấp kín khoảng trống. Giống như máy móc. Luôn hoạt động không hề gián đoạn, tránh bất kỳ thời gian nhàn rỗi nào có thể ấp ủ tâm tình. Khoảnh khắc biết được ngày Hứa Ngôn trở về Trung Quốc, anh cảm thấy tim mình lại đập mạnh. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng lại bị đánh một đòn cảnh tỉnh như vậy. Anh còn chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp làm gì. Lời nói của Hứa Ngôn như phủ quyết mọi khả năng. Một cơn gió lướt qua giữa bọn họ, hai người đứng đối diện nhau. Hoặc nhìn có vẻ gần nhau, nhưng thực ra so với khoảng cách của 3 năm, hai bên đại dương cũng không khác biệt bao nhiêu. Hứa Ngôn quay mặt đi, vòng qua Thẩm Thực tới chỗ xe, mở cửa bước lên xe. Khi xe đi ngang qua Thẩm Thực, Hứa Ngôn liếc nhìn anh. Thật chẳng ra sao. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh như vậy, Hứa Ngôn lại không có chút vui mừng nào. Khiến cho Thẩm Thực tổn thương. Đồng thời cũng đang tự làm tổn thương chính mình. Một đoạn tình cảm này, từ đầu đến cuối, đều là con dao hai lưỡi. Bọn họ càng tiến lại gần, sự thật càng được phơi bày, vết thương của cả hai bên càng trở nên sâu hơn, mà Hứa Ngôn mới chính là người chảy máu nhiều hơn. Chẳng qua tất cả đều đã trôi qua. Khi đến nhà Kỷ Hoài, Hứa Niên và Lục Sâm đã ở đó. Kỷ Hoài đang rửa rau, Hứa Ngôn đeo tạp về. Ở đây chỉ có cậu là nấu đồ ăn ngon. Còn có mấy người bạn nữa, muộn chút sẽ tới. Kỷ Hoài nói. Tôi có quen không? Chắc là không quen. Hứa Ngôn gật đầu. Chỉ nấu 2 món và 1 món canh, còn lại dựa vào việc gọi đồ ăn giải quyết. Lúc Hứa Ngôn đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào nồi, Lục Sâm đi vào phòng bếp, từ phía sau xoa xoa vai cậu. Dạo này cậu thế nào? Hứa Ngôn tỉnh táo lại. Vẫn ổn. Quả thực vẫn ổn. Những năm qua, chụp ảnh, leo núi, trèo đá, đi vào rừng. Cho dù trời có gió mưa hay có tuyết, thật muốn so ra, nhịp độ bên trong bây giờ dường như thoải mái hơn nhiều. Thấy cậu mất tập trung, thiết nghĩ chắc là cậu mệt. Lục Sâm nghiêng đầu nhìn Kỷ Hoài đang thái rau, hỏi. Có sạc điện thoại không? Tôi quên mang theo rồi. Ở trong phòng. Kỷ Hoài rửa tay. Tôi đi lấy. Hứa Ngôn dùng đũa gấp một miếng thịt, quay đầu nói với Lục Sâm. Anh nếm thử vị mặn. Cậu đứng đó không nói nữa. Lục Sâm không thấy ở đây. Chắc anh đang cùng Kỷ Hoài vào phòng lấy sạc. Hứa Niên vẫn đang ở trên ban công nói chuyện điện thoại. Bận việc công ty. Hứa Ngôn im lặng vài giây rồi tự mình ăn miếng thịt. Thích chơi cái này sao? Lục Sâm tựa người vào bàn bên cạnh. Nhìn bộ Lego Harry Potter, chắc là mới bị tháo dỡ cách đây không lâu. Kỷ Hoài chỉ mới lắp ráp đến Hedwig, còn lại những thứ khác đều không đụng tới. Lúc rảnh rỗi sẽ chơi. Kỷ Hoài lấy cục sạc ở đầu giường đi tới đưa cho Lục Sâm. Lục Sâm nhận lấy, nhưng hai người không có lập tức rời khỏi phòng mà đứng đối diện nhau. Lục Sâm bình tĩnh hỏi. Có lời muốn nói sao? Hôm đó cảm ơn anh. Kỷ Hoài nói. Hôm nào? Hôm gặp cậu uống say ở quán bar sao? Lục Sâm mỉm cười. Chỉ là đưa cậu về nhà, không cần phải trịnh trọng nói cảm ơn như vậy. Kỷ Hoài gật đầu, đưa tay định mở cửa, nhưng Lục Sâm lại lên tiếng. Cậu có biết lúc say rượu đã nói cái gì không? Bàn tay đặt trên tay nắm cửa không nhúc nhích, Kỷ Hoài quay đầu lại, bình tĩnh hỏi. Tôi đã nói gì rồi? Còn tưởng là cậu nhớ. Lục Sâm quấn dây sạc quanh ngón tay. Thì ra là quên mất rồi. Kỷ Hoài không lên tiếng, buông tay xuống, xoay người nhìn anh. Nhưng mà quên cũng là chuyện bình thường. Uống nhiều quá rồi. Lục Sâm nâng cằm, ngẩng đầu lên, như đang nhớ lại. Tôi có lòng tốt đỡ cậu vào phòng. Kết quả cậu lại hôn tôi. Anh lại nhìn Kỷ Hoài, khóe mắt mang theo ý cười, chỉ vào khóe miệng bên phải. Hôn tôi ở đây. Lúc hôn, cậu còn gọi một cái tên. Cậu gọi tôi... Lục Sâm còn chưa nói xong, cửa đã bị gõ vang. Hứa Niên từ bên ngoài la lớn. Hai người các người trốn ở trong đó làm cái gì? Anh Kỷ Hoài, bạn bè của anh tới rồi, mau ra đây. Thật là không đúng lúc. Lục Sâm buông ra, rồi dây sạc quấn quanh ngón tay lập tức bung ra. Anh mở cửa, quay người nhìn Kỷ Hoài. Vậy lần sau nói chuyện nhé. Bạn bè đều đã lần lượt đến đủ, ba nam và hai nữ. Ngay sau đó, đồ ăn mang về cũng được mang lên. Hứa Ngôn bưng đồ ăn lên bàn. Hứa Niên ngồi vào bàn, xoa xoa tay. Nhân lúc xung quanh chỉ còn có Lục Sâm và Kỷ Hoài, hắn mới nịnh nọt nói. Anh thật là đảm đang. Không biết sau này ai có vinh dự được gả cho anh. Sắc mặt Hứa Ngôn trầm xuống, làm kiểu dáng muốn úp cái bát vào đầu hắn. Hứa Ngôn ôm đầu hét lớn. Anh, không được đâu, không được đâu. Trong bữa ăn, mọi người đều đang trò chuyện. Người ngồi đối diện Hứa Ngôn là Lam Thu Thần, khoảng 30 tuổi, là một trong những người bạn thân nhất của Kỷ Hoài, trông rất trẻ, là bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn thứ ba, cũng có một phòng khám tư nhân mà anh ấy hợp tác. Những người tới chỗ của cậu chữa bệnh, trông có gì khác biệt không? Có người tò mò hỏi. Không có, Lam Thu Thần nói. Không có gì khác biệt, đều giống như mọi người xung quanh. Khi con người cảm cúm hay là bệnh tật, thì họ đi khám bác sĩ. Có người bị bệnh về mặt tâm lý, cho nên họ mới đến gặp bác sĩ tâm lý. Hứa Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn Kỷ Hoài. Kỷ Hoài nhẹ nhàng nói, tôi không phải là bệnh nhân của anh ấy. Trước đây chúng tôi ở chung khu căn hộ ở London. Lam Thu Thần cười. Yên tâm, tôi đã đưa cho Kỷ Hoài làm một bài kiểm tra. Tinh thần cậu ấy rất là khỏe mạnh. Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Hứa Ngôn tìm Lam Thu Thần muốn xin tấm danh thiếp. Ngô Tuyết thỉnh thoảng cứ 2-3 hôm lại uống say rồi gọi điện khóc lóc. Hứa Ngôn không biết cô đang phàn nàn vô cớ hay thật sự có chuyện gì đó không ổn, cho nên cậu chỉ có thể lưu ý giúp cô trước. Hết chương 43. Chương 44. Một tuần sau, Hứa Ngôn cùng Lục Sâm và một số đồng nghiệp khác bay tới Bắc Kinh để tham dự buổi tiệc từ thiện trong năm. Một số tầng gần như đã được ban tổ chức đặt trước. Sau bữa tiệc, không vội quay về đoàn đội, mà hầu hết các nghệ sĩ sẽ qua đêm tại đây. Thu Tuyết vào đêm trước đã trò chuyện video với cậu, để Hứa Ngôn chọn giúp cô một bộ lễ phục để mặc. Hứa Ngôn lúc đó đang bận công việc, qua loa lấy lệ với cô vài câu. Kết quả bị Đại Minh Tinh nhìn thấu, tức giận cúp máy. Vì vậy, sau đó Hứa Ngôn gửi cho cô một tin nhắn. Bộ trang phục màu xanh đậm trông rất đẹp, thêm một ít phụ kiện nổi bật. Trong vòng vài phút, Ngô Tuyết đã gửi một bức ảnh selfie xinh đẹp, mái tóc gợn sóng màu nâu sẫm, một bông hồng đỏ trên thái dương. Trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, cũng không hề có vẻ xấu tính, mà có một cảm giác xa cách lạnh lùng. Cô so với bình thường, quả thật là xinh đẹp vô cùng. Hứa Ngôn. Không sai, chính là như vậy, càng đơn giản càng tốt. Ngô Tuyết rất dễ dỗ dành, từ lời nói của cô có thể thấy hiện tại cô vui vẻ như thế nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy, vẫn là gu thẩm mỹ tuyệt vời của nhiếp ảnh gia. Hôn hôn chồng. Hứa Ngôn, sau này nhớ xóa cái tin nhắn này đi. Cậu thật sự rất sợ Lâm Diễn tìm người đến giết mình. Ngô Tuyết, làm sao vậy chồng? Tại sao lại muốn xóa vậy hả chồng? Tuyết Tuyết không hiểu. Đáng thương. Hứa Ngôn, làm phiền cô giữ chút hình tượng nữ minh tinh tuyến một đi có được không? Hứa Ngôn phụ trách phần chụp ảnh trong lúc đợi lên sân khấu, còn Lục Sâm phụ trách dạ hội trong sân khấu. Tối nay có hơn 200 nhân vật nổi tiếng ở đây, không thể chụp ảnh từng người một được. Dù sao, họ cũng là nhiếp ảnh gia chính của TIDE. Họ chỉ cần tập trung vào những ảnh đế, ảnh hậu, hoặc là nghệ sĩ tuyến một là được. Do đó, lượng công việc cũng không lớn. Ngô Tuyết thông dong đến muộn. Đầu tiên là Hứa Ngôn nghe thấy giọng nói của cô chào những người khác. Sau đó cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy chiếc váy màu xanh đậm. Chào. Nữ minh tinh nhanh chóng thay đổi lời nói dưới ánh mắt cảnh cáo của Hứa Ngôn. Nhiếp ảnh Hứa, đã lâu không gặp. Vừa trò chuyện qua video vào đêm hôm trước, lấy đầu ra đã lâu không gặp. Hứa Ngôn đang muốn cười, nhưng bỗng nhiên sững sờ, chợt nhớ tới ngày hôm đó trong phòng chụp ảnh, người qua người lại. Thẩm Thực đứng ở bên phải cậu cách 1 mét, thấp giọng nói. Đã lâu không gặp. Đó mới chính là thực sự đã lâu không gặp. Hứa Ngôn nói. Được rồi, chụp ảnh trước. Chiếc nhẫn này của anh. Ngô Tuyết hai mắt sáng lên, giơ ngón giữa đi tới, lộ ra chiếc nhẫn của chính mình. Nhìn xem, giống nhau quá. Hiểu tình nhân. Chiếc nhẫn này bao gồm cả loạt sản phẩm liên quan, vẫn chưa được bán ở Trung Quốc. Nhưng Lục Sâm có vẻ rất thích nó. Anh gửi một bức ảnh cho Hứa Ngôn và hỏi Hứa Ngôn có thích món gì không, đồng thời yêu cầu hãng gửi tới. Hứa Ngôn ngẫu nhiên chọn một chiếc. Lúc đó cũng không để ý rằng nó có kiểu dáng giống nhau dành cho cặp đôi nam nữ, có thể dùng làm nhẫn đôi. Thật là không khéo. Hứa Ngôn mỉm cười, lát nữa tôi sẽ tháo ra. Ngô Tuyết, anh phiền chết đi được. Hôm nay cô rất xinh đẹp. Đợi khi Ngô Tuyết đi đến địa điểm chụp ảnh, Hứa Ngôn nói. Ồ. Ngô Tuyết hít một hơi, ôm ngực, chớp mắt kinh ngạc. Nghe thấy anh khen tôi như vậy, sao tôi cảm thấy cảm động gì nè? Nhân viên bên cạnh đều cười, Hứa Ngôn không nói nên lời cầm máy ảnh lên. Cậu biết, Ngô Tuyết cái người này không được nuông chiều. Một khi đã chiều, cô ấy sẽ dám dẫm lên giày cao gót và đứng trên đầu bạn, vẫy tay ở nơi công cộng. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, công việc của Hứa Ngôn cũng kết thúc. Vốn dĩ cậu muốn ngồi ở ghế khán giả, nhưng Ngô Tuyết lại là mặt quỷ, nhất quyết bắt Hứa Ngôn đích thân giúp cô chỉnh sửa lại những bức ảnh, nói rằng phải đăng trên Weibo trước khi kết thúc. Tình cờ Hứa Ngôn cũng không có hứng thú lắm với bữa tiệc, nên về phòng sửa ảnh. Lục Sâm bảo cậu hãy quay lại sớm, khi buổi diễn kết thúc, muốn cùng chụp ảnh với các nghệ sĩ. Phòng ở tầng 26, chưa có người ở, nghe nói cũng có nhiều phòng trống. Hứa Ngôn lấy máy ảnh ra khỏi phòng tiệc, đi đến thang máy và nhấn nút lên tầng. Cậu cúi đầu lướt điện thoại thì thấy Ngô Tuyết đang gửi tin nhắn WeChat cho mình. Toàn là nội dung tầm phào và thiếu dinh dưỡng. Chẳng hạn như, hôm nay cổ áo của XXX thấp quá, nếu biết trước thì tôi cũng mặc bộ đồ khoét sâu ngực một chút. Hay, đôi giày của XX kia tôi cũng xem xét qua rồi, nhưng nhìn càng ngày càng xấu nên tôi không mang. Hay, trời ơi sao XXX lại tăng cân thế? Trời ơi anh ấy từng là nam thần của tôi. Đau lòng quá. Hứa Ngôn. Nếu như bị phóng viên chụp ảnh đang nghịch điện thoại di động tại địa điểm tổ chức, có phải cô sẽ cảm thấy trên mặt có ánh sáng đặc biệt? Ngô Tuyết ngay lập tức không còn động tĩnh. Tinh. Thang máy đã đến. Hứa Ngôn cất điện thoại, ngẩng đầu lên. Cánh cửa từ từ mở ra, trong thang máy, không sáng như ngoài hành lang, mà sau khi được 3 tấm gương xung quanh bức tường khúc xạ ánh sáng phản chiếu nhiều lần, nó tràn ngập sự tương phản u ám và huy hoàng. Thẩm Thực đứng ở giữa ngã tư tia sáng, chính giữa thang máy, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng mỏng. Vẻ mặt anh khi nhìn thấy Hứa Ngôn không có biểu cảm như đang ngạc nhiên, nhưng có thể rõ ràng là anh không có sự chuẩn bị nào. Giống như biết một ngày nào đó sẽ có bài kiểm tra, đã ôn tập, đã chuẩn bị tinh thần một chút, nhưng khi đề thi được phát đến tay, vẫn không khỏi hồi hộp. Thẩm Thực trong tay chỉ có một chiếc máy tính bảng và một xấp tài liệu, không có hành lý. Rõ ràng anh đã đến từ lâu, vừa xong công việc trở về. Hứa Ngôn giống như nhìn thấy một người xa lạ bên trong, không nói một lời cũng tiến vào thang máy, đứng ở bức tường bên trái. Cậu định lấy thẻ phòng để quẹt thang máy, thì đã thấy nút bấm tầng 26 đang sáng lên. Không chỉ ở cùng một khách sạn, mà còn ở cùng một tầng. Hứa Ngôn thực sự không hiểu, không phải nói những tầng này đã được đặt trước hay sao? Tại sao Thẩm Thực còn có thể vào đây? Cửa thang máy từ từ đóng lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Hứa Ngôn cúi đầu, cậu có một chút mệt mỏi. Đột nhiên nghe thấy Thẩm Thực hỏi, có chỗ nào khó chịu sao? Hứa Ngôn nhíu nhíu mày, đáp lại một tiếng rất ngắn gọn. Không. Ăn cơm chưa? Thẩm Thực hơi cúi đầu nhìn nghiêng người cậu. Anh có gọi bữa tối, nhà bếp sẽ mang lên. Có muốn ăn cùng một chút không? Không cần. Hoặc là em có muốn... Tôi nói là không cần. Anh đã đến tầng 26, cánh cửa mở ra, Hứa Ngôn nhấc chân bước ra ngoài. Chưa bước được hai bước, cánh tay của cậu đã bị kéo lại. Cậu quay đầu lại. Thẩm Thực thoạt nhìn rất mệt mỏi, là loại mệt mỏi khi thực sự bất lực không biết phải làm gì. Anh nói, Hứa Ngôn, có thể nào đừng từ chối anh được không? Hứa Ngôn gần như bị chọc cười. Lẽ nào muốn tôi đều phải thuận theo anh sao? Cậu quay người lại. Anh không cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc hay sao? Bị một người không muốn gặp theo đuổi không buông. Loại cảm giác phiền muốn chết này. Chắc hẳn anh nhận thức rất rõ. Anh lúc đó thấy phiền bao nhiêu? Tôi hiện tại cũng thấy phiền bấy nhiêu. Lưng của Thẩm Thực cứng đờ trong giây lát. Sao cứ tự gây rắc rối cho mình hết lần này đến lần khác? Ngữ khí Hứa Ngôn bình tĩnh, nhưng lời nói lại sắc bén. Thẩm Thực, đã nhiều năm trôi qua rồi. Anh đừng lại nói với tôi rằng anh yêu tôi. Yêu. Thẩm Thực khàn khàn nói, không chút do dự trả lời. Những ngón tay của Hứa Ngôn đột nhiên cuộn tròn lại, nắm chặt máy ảnh trong tay. Sở dĩ cậu hỏi như vậy là để ép Thẩm Thực lùi bước. Cậu cũng không tin rằng trước đây Thẩm Thực thực sự yêu cậu. Nhất là sau khi sự thật về ly rượu đó được phơi bày, Hứa Ngôn không thể tưởng tượng rằng có tình yêu dựa trên sự trả thù, chán ghét, lạnh lùng, phản kháng. Điều đó vốn dĩ là không hợp lý. Càng không nói đến hiện tại giữa họ đã có thêm khoảng cách 3 năm, chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện, không có bất kỳ tương tác nào có thể hỗ trợ cho mối quan hệ giữa bọn họ. Chưa kể, mối quan hệ của bọn họ từ lâu đã hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Thẩm Thực dựa vào đâu mà nói yêu cậu? Hổ thẹn sao? Vậy thì sao? Hứa Ngôn hít một hơi, nhìn chằm chằm anh. Anh yêu tôi. Là tôi phải chấp nhận hay sao? Không phải. Lông mì Thẩm Thực run rẩy, buông xuống che đi đôi mắt mang theo tơ máu đỏ ngầu. Nói. Anh chỉ muốn nói cho em. Anh hiện tại... Anh dường như đang cân nhắc lời nói của mình. Dừng lại rồi nói tiếp. Anh sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Anh có thể yêu em như một người bình thường rồi. Hứa Ngôn mím môi, một lúc sau mới lạnh lùng nói ra hai chữ. Không cần. Cậu xoay người, đi về phía phòng, quẹt thẻ mở cửa. Trời tối đen một màu. Hứa Ngôn tựa người vào sau cánh cửa. Mép thẻ chìa khóa cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu thật sự rất không muốn nghe thấy Thẩm Thực nói yêu cậu. Giống như cậu không muốn nghe Thẩm Thực gọi một câu, Ngôn Ngôn. Bây giờ thì tốt rồi. Còn có thêm tiền tố, người bình thường. Hứa Ngôn không hiểu vì sao bị ba chữ này đâm cho đau nhói. Một người ăn mặc chỉnh tề, sự nghiệp thành đạt. Lại cẩn thận nói, anh có thể yêu em như một người bình thường. Giống như thể anh đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người bình thường. Trở thành một người bình thường. Sau đó đến yêu cậu. Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, giơ tay nhét thẻ phòng cắm vào khe cắm thẻ, đi vòng qua cửa, ra phòng khách bật máy tính. Sau khi sửa xong những bức ảnh, Hứa Ngôn tổng hợp lại, gửi cho đoàn đội của Ngô Tuyết. Cậu nhìn thời gian, thấy rằng vẫn còn hơn một giờ nữa trước khi bữa tiệc kết thúc. Hứa Ngôn còn chưa ăn cơm, đang dự định gọi bữa tối, thì nhấc điện thoại lên, chuông cửa liền vang. Hứa Ngôn đứng dậy và nhìn vào mắt mèo. Là người phục vụ khách sạn. Cậu mở cửa và hỏi. Có Có chuyện gì? Hứa tiên sinh, chào ngài. Bữa tối của ngài đã đến rồi. Nếu thuận tiện, tôi vào phòng dọn ra cho ngài. Tôi không có gọi bữa tối. Là Thẩm tiên sinh dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho ngài. Hứa Ngôn liếc sơ qua tòa ăn, im lặng một lát, rồi nghiêng người nhường đường. Làm phiền anh rồi. Nếu Thẩm thật là khách thuê bình thường, trường hợp xấu nhất là sau khi Hứa Ngôn từ chối người phục vụ, có thể nói cho anh biết một câu là được. Nhưng Hứa Ngôn lật xem tờ giới thiệu khách sạn trên bàn cà phê và phát hiện ra nó có tên là Tập đoàn Cẩm Diệu. Chẳng trách Thẩm thực tại tầng được bao riêng này có thể đặt phòng, bởi vì căn bản cái khách sạn này là của nhà anh. Cho nên Thẩm thực không những không phải là người thuê phòng bình thường, thậm chí anh còn là ông chủ của mỗi nhân viên trong khách sạn này. Nếu cậu không ăn bữa cơm này, người phục vụ với tư cách là cấp dưới ít nhiều sẽ thấy khó xử. Thẩm tiên sinh đặc biệt dặn dò nấu cho ngài một món canh, ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Hứa Ngôn ngồi trên ghế, nhìn món canh gà hoa đông trùng hạ thảo đang bốc khói nghi ngút. Cảm ơn, vất vả rồi. Cậu thực sự rất thích món canh hầm. Trước đây khi ở cùng Thẩm thực, khi rảnh rỗi, cậu sẽ nấu các món canh theo nhiều cách khác nhau, nửa tháng không trùng món. Khi họ mới bắt đầu sống chung, Thẩm thực phát hiện ra cậu có sở thích này, hỏi cậu. Cậu là người Quảng Đông sao? Em thà mình là người Quảng Đông còn hơn. Hứa Ngôn cười hì hì nói. Vậy thì thật tốt, cái gì cũng có thể nấu thành canh. Cậu còn nhớ hôm nấu món Phật nhĩ tường cho bữa tối. Lúc đó cậu chỉ muốn ăn thử xem một chút, có thể làm nó ngon không? Kết quả là cho nguyên liệu quá nhiều, dinh dưỡng quá nhiều. Hai người uống xong, tinh lực dồi dào, căn bản không ngủ được, cũng không thể phát tiết. Ở trên giường trằn trọc cả một đêm. Hôm sau, giọng nói của Hứa Ngôn khàn khàn. Người phục vụ dọn đồ ăn xong rời đi. Hứa Ngôn nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trên bàn, có chút mệt mỏi, nhéo sống mũi, cầm đũa lên. Hết chương 44. Chương 45. Khi Hứa Ngôn trở lại địa điểm tổ chức gia hội, bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Mọi người chụp ảnh tập thể trên sân khấu. Cậu đứng cùng Lục Sâm. Lục Sâm thấp giọng nói. 2 tiếng nữa chúng ta ra ngoài ăn khuya. Bây giờ cũng rạng sáng rồi. Hứa Ngôn nói. Hãy để tôi đi ngủ, xin anh. Lục Sâm nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười. Thần tượng của cậu cũng sẽ tới. Tôi đã hẹn rồi. Hứa Ngôn. Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ đợi ở cửa phòng anh đúng giờ. Thần tượng là một nhiếp ảnh gia bậc thầy ở Hoa Kỳ, người mà Hứa Ngôn đã ngưỡng mộ từ khi còn học đại học. Những năm tháng ở nước ngoài, Hứa Ngôn may mắn từng được gặp anh, nhưng lần nào họ cũng vội vội vàng vàng, không có cơ hội để giao tiếp. Anh ấy mới đến Bắc Kinh ngày hôm qua, lệch giờ nên còn chưa đến, buổi tối không có ngủ được. Quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Lục Sâm nói. Ánh mắt Hứa Ngôn hưng phấn, gật gật đầu. Bữa tiệc kết thúc, Hứa Ngôn đang muốn chuồn. Ngô Thuyết kéo cậu lại. Đi uống rượu. Không, hôm nay tôi mệt quá rồi. Hứa Ngôn không có ý định đi uống rượu. Cậu nói. Để tôi nghỉ ngơi cho tốt. Gần đây tôi hay tức ngực khó thở, cơ thể không có chịu nổi. Ngô Thuyết nghi ngờ nhìn cậu. Tình cờ có người đến chào hỏi, Hứa Ngôn nhân cơ hội này quay người bỏ chạy. Cậu trở về phòng, tắm rửa rồi nằm lên giường. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trên môi nở một nụ cười mong chờ. Nhưng rất nhanh, hơn một giờ sau, chuông điện thoại vang lên như đòi mạng. Hứa Ngôn nhấc máy, thấy là trợ lý Ngô Tuyết gọi điện cầu cứu, nói rằng Ngô Tuyết đã uống quá nhiều. Hứa Ngôn cúp điện thoại, đi xuống lầu. Cậu cùng chị Vân, quản lý của Ngô Tuyết cùng lên xe. Chị Vân thấp giọng than thở. Tiểu tổ tông! Cậu đậu xe ngay lối vào khu VIP để tránh bị chụp ảnh. Hứa Ngôn bế Ngô Tuyết lên và nói. Trước tiên hãy cho cô ấy đến chỗ của tôi. Tầng của mọi người quá nhiều nghệ sĩ và đoàn đội. Lỡ như bị bắt gặp thì không tốt lắm. Và Parisi cũng đang canh ở đó. Có thể nào bớt gây chuyện cho tôi được không bà cô của tôi? Chị Vân vỗ ngực. Sớm muộn tôi sẽ bị cô chọc tức đến mức phải uống cửu tâm hoàn. Hứa Ngôn muốn cười, trong lòng thầm nghĩ. Nếu không gây rắc rối thì không phải là Ngu Tuyết. Khi còn là dân nghiệp dư, cô thích uống rượu thâu đêm. Sau khi thành danh rồi, cô vẫn duy trì phong cách của riêng mình. Có người thích cô, có người lại không ưa. Chuyện rất bình thường. Cô và Hứa Ngôn nhìn chung được coi là có quan hệ tốt trong ngành. Những năm Hứa Ngôn ở nước ngoài,

Ừ. Có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào. Dành thời gian đặt trên người tôi. Không cần thiết. Hứa Ngôn nói. Cần thiết. Em rất quan trọng. Thẩm Thực hiển nhiên không muốn nói chuyện này. Anh chuyển đề tài. Mau ăn đi. Hứa Ngôn ngừng nói, tập trung ăn. Trời tiếp tục mưa lớn. Sau khi ăn xong, Hứa Ngôn thu dọn lại vào túi. Bọn họ ngồi dưới gốc cây. Trời rất tối. Hứa Ngôn liếc nhìn Thẩm Thực, xoay người lục lọi ba lô. Cuối cùng tìm được một chiếc khăn lông ở phía dưới. Lau tóc một chút đi. Hứa Ngôn đưa khăn cho anh, cởi áo khoác trên người ra. Cởi áo sơ mi ra, mặc áo khoác vào. Thẩm Thực nhận lấy khăn lau tóc. Không sao đâu, không lạnh. Hạ nhiệt độ rồi. Em khoác đi. Anh không cảm thấy lời này của anh rất mâu thuẫn sao? Hứa Ngôn hỏi anh. Có mâu thuẫn hay không, Thẩm Thực không biết. Anh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, trên người từng trận run rẩy, đầu hình như nóng lên. Thời gian dự án lần này rất eo hẹp. Anh chịu đựng mấy đêm, thời gian ngủ mỗi ngày cộng lại không vượt quá 4 tiếng, lại còn dầm mưa. Anh nghĩ mình có khả năng phát sốt rồi. Sau khi ý thức được điều này, Thẩm Thực đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Anh dịch ghế nghiêng về phía Hứa Ngôn, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Thẩm Thực quả thực bị mệt mỏi làm cho kiệt sức. Anh nắm lấy tay Hứa Ngôn, đem ngón tay của mình, từng ngón một, chậm rãi đan vào từng kẽ tay của Hứa Ngôn. Cuối cùng hai người nắm chặt 10 ngón tay. Thẩm Thực cúi xuống, đầu đặt trên vai Hứa Ngôn, thấp giọng nói. Đừng buông tay, để anh nắm một chút. Chỉ 5 phút thôi. Anh nói thêm. Hứa Ngôn cảm giác anh có gì đó không đúng lắm, nhưng ánh sáng yếu ớt, không thấy rõ sắc mặt Thẩm Thực. Cậu một tay khoác áo cho Thẩm Thực, trong lòng thầm nghĩ. Quên đi, bữa ăn McDonald's vừa rồi có giá khoảng 60 tệ. Thẩm Thực đội mưa mang đến, cộng thêm phí giao hàng 9 đồng. Ăn của người thì miệng mềm. Mệt thì quay về nghỉ ngơi, đến đây làm cái gì? Hứa Ngôn nói. Thẩm Thực nhắm mắt lại, trong đầu anh thật sự đang đếm ngược 5 phút. Nhưng câu hỏi của Hứa Ngôn đã cắt ngang việc đếm ngược của anh. Thẩm Thực lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sấm sét. Tôi không sợ sấm sét. Hứa Ngôn không phải nói mạnh miệng, cậu xác thực không sợ. Anh sợ. Thẩm Thực nói. Hứa Ngôn chợt nhớ tới lúc bọn họ từng ở cùng nhau. Một đêm nọ trời mưa to và tiếng sấm sét rất vang. Lúc đó, Thẩm Thực đang ở trong thư phòng, nhưng chưa đầy nửa phút đã trở về phòng ngủ. Hứa Ngôn đang đọc sách, hỏi anh làm sao vậy. Thẩm Thực không nói gì, trực tiếp lên giường đi ngủ. Hứa Ngôn lại hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Thực cầm lấy cuốn sách trong tay, gấp lại, đặt sang một bên, nói. Đi ngủ đi. Làm cho Hứa Ngôn không hiểu ra sao. Hiện tại xem ra, có thể là thật sự sợ. Hứa Ngôn cũng hoài nghi vừa rồi Thẩm Thực gõ cửa gấp gáp như vậy, chính là bởi vì sợ sấm sét. Vừa nhớ lại quá khứ, Hứa Ngôn cúi đầu nhìn xuống tay phải của Thẩm Thực, hỏi anh. Tay của anh thế nào rồi? Có đi kiểm tra lại làm chấp cứu đúng giờ hay không? Có chú ý tránh xách vật nặng hay không? Trời mưa còn đau hay không? Ngón tay Thẩm Thực giật giật, cổ tay rõ ràng đau nhất. Anh trầm mặc vài giây, nói. Không sao, không có quan hệ gì. Lại một tiếng sấm vang lên, chỉ còn 3 phút nữa thôi. Thẩm Thực nghĩ, đầu càng ngày càng choáng váng. Anh muốn mở miệng tìm đề tài để duy trì tỉnh táo. Lại đột nhiên nghe thấy Hứa Ngôn hỏi. Có phải anh muốn học luật từ rất sớm rồi phải không? Hứa Ngôn biết rõ Thẩm Thực là người như thế nào. Tóm lại tuyệt đối không phải là trong 3 phút nhất thời hứng thú. Mấy năm trước Thẩm Thực rời khỏi công ty, Hứa Ngôn cho rằng anh có dự định tự lập, gây dựng sự nghiệp, hoặc là làm cái gì đó liên quan. Dù sao cũng không nghĩ tới anh sẽ bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, trở thành luật sư. Điều này chứng minh Thẩm Thực đã có loại ý nghĩ này từ rất lâu trước đây. Nhưng mình từ đầu tới cuối hoàn toàn không biết gì cả. Đúng. Hứa Ngôn bình tĩnh nói. Chưa từng nghe anh nhắc tới. Phải nói gì đây? Thẩm Thực rất nghiêm túc suy nghĩ. Năm thứ 3 đại học, anh đã giấu ba mẹ chuẩn bị đi thi LSAT, muốn xin GD. Nhưng cuối năm đó, anh và Hứa Ngôn ở bên nhau. Nếu như xin thành công, đồng nghĩa là họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách cuộc sống bên ngoài. Khi Thẩm Thực quyết định hẹn hò với Hứa Ngôn, anh đã dứt khoát từ bỏ con đường này, thay vào đó xin vào trại hè của một số học viện luật. Nếu thuận lợi được cử đi học nghiên cứu sinh, cho dù không ở cùng một thành phố, lúc thực tập cũng có thể chuyển về, không phải vấn đề gì lớn. Bất kể là ra nước ngoài hay là đến thành phố khác, Thẩm Thực đều không muốn tưởng tượng Hứa Ngôn sẽ vì ở bên anh mà từ bỏ cái gì để cùng anh đi nơi khác. Chính anh là người đề xuất muốn thử trước, không thể chỉ lo chính mình tiến về phía trước mà không lập bất kỳ kế hoạch nào cho mối quan hệ tình cảm của mình. Nhưng sau khi nhận được mấy thông báo gia nhập, ngay sau đó Thẩm Thực nhận được một email, bên trong là những tấm ảnh chụp của anh và Hứa Ngôn. Hai người ngồi trong xe, Hứa Ngôn lại gần hôn anh, cùng với tất cả thông tin cá nhân liên quan đến Hứa Ngôn, bao gồm cả thành viên trong gia đình và công ty nhà cậu. Những văn tự, số liệu, hình ảnh đó đều được liệt kê chi tiết như vậy, thậm chí còn chi tiết hơn gấp trăm lần những gì Thẩm Thực biết về Hứa Ngôn. Thẩm Thực ngày hôm đó trở về nhà, người một nhà với tư thái đàm phán lạnh như băng, mỗi người một phương. Mạnh Du Yển đưa ra yêu cầu, từ bỏ học luật, sau khi tốt nghiệp lập tức vào công ty. Nếu Thẩm Thực làm được, bọn họ có thể tạm thời không can thiệp vào tình cảm của anh, tùy anh chơi đùa. Nhưng điều kiện là không thể công khai, không được để cho mọi người trong ngành đều biết. Thẩm Thực tạm thời thỏa hiệp, anh từ trước đến nay vẫn luôn là loại người có thể nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn và đưa ra quyết định. Lần duy nhất anh do dự là khi Hứa Ngôn tỏ tình với anh. Đối với việc học luật, anh vốn cũng không có hy vọng quá lớn, cuối cùng sẽ bị người nhà biết. Anh chỉ muốn cố gắng hết sức để thử xem. Hiện tại, nếu có thêm một điểm yếu, Thẩm Thực vì thế dứt khoát dừng lại, hoãn cho đến khi tốt nghiệp. Đồng thời, anh và người nhà rơi vào chiến tranh lạnh. Lễ tốt nghiệp đang đến gần, cả hai đã ở bên nhau được hơn một năm. Nếu muốn tiếp tục mối quan hệ này, Thẩm Thực lần thứ hai trở về nhà, hứa mình sẽ hoàn toàn từ bỏ việc học nghiên cứu sinh, sẽ an tâm làm việc ở công ty, chấm dứt ở đây. Trong lòng anh không có gì tiếc nuối, con người chung quy phải đưa ra lựa chọn. Anh thừa nhận rất nhiều quyết định của mình đều có liên quan đến Hứa Ngôn, mà Hứa Ngôn hoàn toàn không biết gì về điều đó. Nhưng đó đều đã là quá khứ. Hơn nữa dù vậy, tổn thương mà anh gây ra cho Hứa Ngôn trong 4 năm qua là có thật. Anh đã lên kế hoạch phương hướng, nhưng lại không đạt được điểm tối đa trong mối quan hệ tình cảm. Điều này khiến Hứa Ngôn chịu quá nhiều ủy khuất. Cho nên chỉ dựa vào điểm này hoàn toàn không đủ để bù đắp. Bây giờ cũng không cần thiết phải nói ra. Ngược lại giống như là bán thảm. Nếu như trước kia anh chưa nói, bây giờ lại càng không nói. Thẩm Thực hiểu được hiện tại, điều mình nên làm nhất chính là nghiêm túc yêu Hứa Ngôn, đối xử tốt với cậu. Chỉ thế mà thôi. Trước đây gia đình không đồng ý, nên cũng không nghĩ tới. Thẩm Thực cụp mắt xuống. Sau này rời công ty rồi, vẫn muốn làm những gì mình thích. Sao anh không thi vào trường chính? Dù sao cũng thuộc 985 ngôi trường danh tiếng. Hứa Ngôn nói xong, sửng sốt một chút rồi nói thêm. Tôi không có ý nói rằng trường học hiện tại của anh là không ổn, chỉ hỏi một chút. Thẩm Thực mím môi, bỏ qua một số lý do không thể nói, chỉ trả lời. Tình hình hiện tại cũng rất tốt. Xét từ góc độ chuyên nghiệp về học luật, một giáo sư của học viện là học trò cũ của ông ngoại anh. Ông ấy có mối quan hệ rất tốt với anh. Khi chuẩn bị cho kỳ thi, anh đã trao đổi với ông ấy rất nhiều. Cuối cùng quyết định nộp đơn vào trường này. Ông ấy trở thành thầy hướng dẫn của anh. 5 phút đã đến chưa? Thẩm Thực nghĩ, nhưng anh không muốn buông tay Hứa Ngôn ra. Hoàn toàn không muốn. Khó khăn lắm Hứa Ngôn cuối cùng cũng mềm lòng một chút. Đồng ý ngồi cùng anh như thế này. Mặc dù trong hoàn cảnh này có lẽ có chút bất đắc dĩ. Thẩm Thực sợ sau này mình sẽ không có cơ hội như vậy. Hứa Ngôn. Anh nhẹ giọng gọi cậu, nói. Xin lỗi. Anh cảm thấy ngón tay Hứa Ngôn trong lòng bàn tay của anh đang siết chặt, rồi sau đó trống không. Hứa Ngôn rút tay ra. Thẩm Thực chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Hứa Ngôn. Anh muốn xin lỗi em đàng hoàng. Vấn đề tính cách cũng được. Cho dù em cảm thấy trước đây anh là vì trả thù em, cũng không sao. Bởi vì xác thật đều là lỗi của anh. hiểu lầm em, bạo lực lạnh với em, đã khiến em khổ sở, khiến em ủy khuất, khiến em không có cảm giác an toàn, khiến em đau khổ rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Đừng nói nữa. Giọng nói của Hứa Ngôn hơi run run, ngay cả trong tiếng gió gào thét ngoài phòng cũng có thể nghe rõ. Một bức tường kiên cố như vậy, ngay cả khi Thẩm Thực mất kiểm soát cũng không thể bị lay chuyển. Hứa Ngôn không hiểu tại sao mình lại bị dao động bởi vài lời xin lỗi mà không hề báo trước. Có lẽ lời xin lỗi của Thẩm Thực quá mức nghiêm túc, không phải là khi chân tướng phơi bày khóc lóc mà nói ra, cũng không phải lúc nhắc đến chuyện cũ đau đớn mà nói ra, là lời nói vô cớ được thốt ra, ngược lại so với trước kia, nghe có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết. Hứa Ngôn. Đầu Thẩm Thực choáng váng nặng nề, nhắm mắt lại. Mấy năm đó ở bên anh, vất vả cho em rồi. Nếu như anh không hiểu lầm em, có thể lúc đó đã không như thế. Thẩm Thực vẫn cười. Nhưng 3 năm nay em sống rất tốt. Anh mừng thay cho em. Anh luôn suy nghĩ, sau khi chia tay, cuộc sống của em đã tốt hơn. Anh hy vọng em sẽ luôn tốt như vậy. Giọng của anh trầm xuống. Nhưng là anh không thể kiềm chế được. Luôn tự hỏi liệu mình có thể đến gần em hơn một chút không? Xin lỗi. Hứa Ngôn cau mày quay đầu đi, phát hiện bản thân mình không nhìn rõ thứ gì, chớp mắt mới nhận ra mình đang khóc. Sự hối hận của Thẩm Thực, lời xin lỗi của Thẩm Thực không chỉ nghiền nát chính anh, mà còn cả Hứa Ngôn. Hứa Ngôn luôn cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, khi nhắc đến chuyện cũ thì mặt không đổi sắc, cũng có thể đối xử lạnh lùng với Thẩm Thực, bởi vì cậu đã hết hy vọng, cậu chỉ muốn gạt hết sang một bên, không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng đến lúc này, Hứa Ngôn mới phát hiện, thì ra lời thú nhận như vậy vẫn có sức công phá đối với cậu. Cậu chống đỡ càng lâu, tại thời khắc này sụp đổ đến càng thấy chật vật. Có một số việc là không thể thay đổi, không cách nào chống lại, giống như hôm nay thời tiết xấu. Là chuyện tốt. Hứa Ngôn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Tôi và anh bây giờ đều đang làm những việc mình thích. Điều đó chứng tỏ chúng ta quả thực không hợp nhau. Tốt nhất nên chia tay. Thẩm Thực nhìn mặt bàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Anh không ổn. Rất không ổn. Nếu như sự áy náy trong lòng khiến cho anh khó chịu. Hứa Ngôn lén lau nước mắt. Vậy tôi nói, tôi tha thứ cho anh. Ngoài trời mưa đang tạnh dần, Thẩm Thực quay đầu lại, ngơ ngác nhìn cậu. Tôi tha thứ cho anh. Hứa Ngôn nói lần thứ hai. Trước kia cậu không muốn dễ hợp dễ tan, vì thế cho nên mới theo mong muốn mà thu hoạch một kết cục tương đối thống khổ. Con người luôn phải trưởng thành, dù bắt đầu từ năm 24 tuổi cũng không sao. Hứa Ngôn nghĩ, cậu cũng nên học cách bắt tay làm hòa với bản thân lúc trẻ. Không có gì sai khi cho đi tình yêu, ngay cả khi nó không được trân trọng, không được đáp lại. Nhưng không thể vì vậy mà phủ định điều đó. Bản thân những tình yêu đó là vô tội. Nếu Thẩm Thực muốn được giải thoát, nếu một sự tha thứ thật lòng có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, thì Hứa Ngôn sẽ cho anh. Những thứ khác thì thôi. Nếu anh không thể chấp nhận làm người xa lạ, Hứa Ngôn ngay sau đó mở miệng. Làm bạn bè bình thường, không có nhiều hơn. Thẩm Thực vẫn ngơ ngác, hoàn toàn không nói nên lời. Bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường. Vậy cũng tốt. Nói chung là tốt hơn so với một người xa lạ. Chứng tỏ Hứa Ngôn sẵn sàng tiếp nhận anh một chút. Như vậy là tốt rồi. Nhưng những thứ khác thì thôi. Không có nhiều hơn. Lại giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Thẩm Thực cảm giác trái tim mình bị ném lên ném xuống. Giống như khinh khí cầu lơ lửng, vẫn luôn không thể hạ cánh. Trong hưng phấn căng phòng, trộn lẫn mất mát. Anh biết mình nên hài lòng, nhưng tại sao anh vẫn tham lam như vậy? Anh muốn đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn từ Hứa Ngôn. nhiều hơn một chút. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Mưa đã tạnh. Hứa Ngôn đứng dậy. Đi thôi. Mây đen trôi qua, ánh sáng dần lên. Cậu liếc nhìn sắc mặt Thẩm Thực, thấy đỏ bừng dị thường, liền hỏi. Anh sốt rồi sao? Không có. Thẩm Thực lắc đầu một cái, dựa lưng vào ghế đứng dậy, im lặng trôi qua một lát. Anh đột nhiên vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Anh khàn giọng nói. Sóng không lớn lắm, bọn họ đều tự lái quay lại bến tàu. Đến bãi đổ xe, Hứa Ngôn thấy Thẩm Thực vẫn cúi đầu, liền quan sát anh thêm vài lần. Phát hiện trên ngón áp út tay trái của anh có vết máu, không biết bị cái gì làm cho trầy xước. Đợi đã. Hứa Ngôn ngăn anh lại, từ trong túi tìm ra một miếng băng cá nhân. Giơ tay lên. Áo sơ mi trắng của Thẩm Thực nửa ướt nửa khô, tóc cũng vậy. Màu môi hơi nhợt nhạt. Anh không rõ vì sao mà giơ hai tay lên. Hứa Ngôn cúi đầu dán băng cá nhân lên cho anh. Lại hỏi. Anh thật sự không phát sốt? Không có. Anh không sao. Thẩm Thực nhìn chằm chằm băng cá nhân, một lúc sau ngẩng đầu. Lái xe cẩn thận. Trở về tắm nước nóng. Đừng để bị cảm. Anh cũng vậy. Hứa Ngôn quay người lên xe, không quay đầu lại mà lái đi. Thẩm Thực đứng tại chỗ nhéo mi tâm, lấy lại tinh thần rồi lên ghế lái. 2 giờ sau, Lam Thu Thần đi xuống phòng truyền dịch, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thực. Một năm có 365 ngày, thì cậu có 360 ngày bị bệnh. Thẩm Thực không trả lời, ánh mắt chuyển xuống, dừng ở ngón áp út của mình. Tai bị sao vậy? Lam Thu Thần hỏi. Không biết. Thẩm Thực nói. Tôi thậm chí còn không phát hiện ra mình bị thương. Em ấy đã dán băng cá nhân cho tôi. Anh ngẩng đầu lên, giống như đầu óc bị cháy hỏng. Không hiểu sao lại hỏi một câu. Anh xem, có giống nhẫn không? 3 chấm. Lam Thu Thần không nói nên lời. Tôi sẽ khử trùng cho cậu, thay một cái mới. Thẩm Thực lắc đầu, bàn tay lật qua lật lại, ngược lại vẫn luôn nhìn băng cá nhân. Anh giơ tay trái lên cao trong lúc tắm, đến tiệm cắt tóc để gội đầu. Cuối cùng anh đã bảo vệ chiếc băng cá nhân này một cách hoàn hảo. Em ấy nói, tha thứ cho tôi. Giọng Thẩm Thực rất thấp. Em ấy thật sự rất tốt. Lúc trước, đầu anh vốn là choáng váng nặng nề, vẫn luôn trong trạng thái mê mê mang mang, tinh thần không hoạt động. Lúc này mới tỉnh táo trở lại. Lớp màn trong đầu xé ra, phát ra âm thanh rạc một tiếng. Cuối cùng anh cũng nhớ rõ ràng những gì Hứa Ngôn đã nói. Anh được tha thứ. Nhưng câu tha thứ này hoàn toàn mang đến cho Thẩm Thực, không phải là giải thoát, không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là sự áy náy đối với Hứa Ngôn càng sâu đậm hơn. Hứa Ngôn tốt như vậy, Thẩm Thực muốn đem tất cả tình yêu của mình từ trong ra ngoài, toàn bộ mang ra trao hết cho Hứa Ngôn, hy vọng cậu sẽ nguyện ý nhận lấy. Lam Thu Thần sửng sốt, vui mừng thay cho Thẩm Thực, lại nhịn không được trêu chọc anh. Vậy sao không để cho cậu ấy biết là cậu đang bị sốt, cùng cậu đến bệnh viện, có nhiều cơ hội tốt như vậy? Bị bệnh là chuyện của tôi, không cần phải lấy điều này ra để rủ lòng thương cảm. Thẩm Thực chậm rãi chớp mắt. Công việc của em ấy rất bận, hôm nay còn mệt mỏi như vậy, cần phải về nhà sớm để nghỉ ngơi. Lam Thu Thần. Tôi đổi cái băng cá nhân mới cho cậu. Không đổi. 3 chấm. Lam Thu Thần vỗ vỗ vai anh. Truyền dịch xong lên lầu, tôi sắp xếp kiểm tra cho cậu. Nếu không cậu lại bận công việc không bắt được người. Được. Lam Thu Thần đứng dậy. Khi đi ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, Thẩm Thực còn đang nhìn miếng băng cá nhân trên tay, hết sức chăm chú. Hết chương 50. Tác giả có điều muốn nói. Thẩm Thực. Vợ ơi, tha thứ cho anh. Choáng váng. Vợ ơi, cho anh thêm miếng băng cá nhân. Choáng choáng. Hứa Ngôn. Choáng cái gì mà choáng? Có bệnh thì đi chữa.